Nếu như có thể thử thức tỉnh ý thức của hỗn nguyên, cho dù là một điểm, như vậy hắn đối với lý giải về pháp tắc, đối với vạn dụng chiến thuật cùng đại thế đều sẽ để cho chiến lực của hỗn nguyên tăng lên. Người có thể, lão thần hoàng kinh ngạc, Lâm Minh ngay cả loại năng lực này đều có. Liên quan đến lĩnh vực linh hồn thần bí nhất trong thân thể con người, nhất là dung hợp linh hồn để cho người đau đầu, nhân cách phân liệt, cho dù là hồn tộc tinh thông linh hồn vô cùng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nếu như là ở dưới tình huống không cố kỵ hồn hải bị thương, ta cũng có thể thừa một chút. Thần hoàng tiền bối, ngài có thể tận lực để cho hỗn nguyên tiền bối an tĩnh lại hay không? Lâm Minh từng muốn thử dò xét thức hải của hỗn nguyên thiên tôn, nhưng mà thiếu chút nữa bị hỗn nguyên thiên tôn nhập ma giết chết. Lão thần hoàng gật đầu, một cỗ năng lượng bao dung hết thảy phát ra, tạo thành một phương đại dương năng lượng, chậm rãi tầm bổ cho thân thể của hỗn nguyên thiên tôn. Vẻ mặt của Lâm Minh ngưng trọng, hướng tới ác ma thâm uyên đáng sợ ở trước mặt lộ ra một bước. Hống, Lâm Minh vừa mới đi tới gần một chút, hỗn nguyên thiên tôn gầm thét một tiếng, móng vuốt của hắn đục thủng hư không, cự lực do không khí truyền đến trực tiếp chấn ở trên người Lâm Minh. Nhưng mà trong nháy mắt một cỗ lượng mênh mông như nước ấm từ phía sau truyền đến. Góc truyện audio.com, cùng với lực lượng giết chóc kia của hỗn nguyên thiên tôn triệt tiêu. Cách chương.